tương lai. Bây giờ con đang làm có một cái ý, con muốn làm một cái việc gì đó mà con không có một cái suy nghĩ khiến cháu mình phải sắp xếp như thế nào để khi cái việc đó đúng. Thầy sẽ dạy cô hỏi trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất á, thì con muốn thực hiện cái đời sống thanh tịnh của mình á, thì ngay từ bây giờ con nên nghiên cứu về những cái giới đức thánh, tức là 150 giới về dạy về đức hạnh thánh, thì con sẽ biết được những quay nghi cái hành động nào là một vị thánh và cái hành động nào cũng phải là vị thánh. Cho nên phải nghiên cứu về cái bộ giới luật có 100 giới chính học, tức là 100 giới đức làm người, và còn lại thì 150 giới dạy về giới đức thánh. Thì trong giới đức thánh cũng như là giới đức làm người, thì khi muốn cho thân tâm mình thanh tịnh cho cái giai đoạn đầu thì chúng ta phải sống đúng phạm hạnh, vì phạm hạnh nó mang đầy đủ tính chất của một vị thánh tăng, một vị thánh ni. Và cái người mà tu tập theo đạo Phật muốn đi tìm con đường giải thoát thì phải sống đúng giới hạnh, tức là sống đúng phạm hạnh. Thì phạm hạnh thì chỉ có ba y một bát, sống một đời sống du tăng khất sĩ, không thể nào là một cái đời sống mà tu theo tăng được. Đó là trả lời về câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì dường như con đã lầm trong cái bài bài kinh mà Đức Phật đã dạy Nhất Dạ Hiền, và cái bài kinh Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì trong cái phương pháp mà ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện thì có cái định vô lậu. Định vô lậu bắt buộc chúng ta phải dùng ý kiến của chúng ta để mà chúng ta tư duy suy nghĩ, từ cái suy nghĩ về quá khứ cũng như từ cái sự suy nghĩ về tương lai, để từ đó chúng ta rút rỉa ra được những cái đúng cái sai, chúng ta ngăn về việc nó, làm cho tâm hồn chúng ta được thanh thoát. Đó là chúng ta tu ở trên pháp xứ chánh cần. Còn trái lại thì cái phương pháp mà con đã nêu lên cái bài kệ, trong cái bài kệ của Đức Phật dạy, đó là bài kệ Nhất Dạ Hiền, một đêm làm thánh hiền. Trong cái bài kệ đó thì Đức Phật nói quá khứ không trì kỳ, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Vậy thì Đức Phật muốn dạy chúng ta phương pháp này là cái pháp tu tập về pháp gì? Đó là cái phương pháp dạy về thân hành niệm. Cho nên trong cái bài pháp mà thân hành niệm, Đức Phật nói phải tu tập kiên cố thành như cổ xe. Và cái cổ xe nó đã thành cổ xe rồi, thì cái xe nó sẽ chạy đi, thì lúc nào nó cũng phải ở trong cái hiện tại của thân hành niệm của nó, tức là hành động của thân nó, ví dụ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến hít thở, tất cả mọi hành động của thân đều làm tới cái người đó, cái người tu tập, tức là cái người thành giả luôn luôn muốn cho tâm mình được ở trong cái hiện tại đó, thì không có được suy nghĩ về quá khứ, không có được suy nghĩ về vị lai, luôn luôn ở trên hành động. Vì thân của chúng ta có cái hành động là cái hiện tại của nó, cho nên muốn biết được chúng ta sống trong hiện tại hay là sống trong quá khứ hay là sống trong vị lai, thì do đó chúng ta cứ nhìn trong hành động của chúng ta thì biết tâm chúng ta đang ở hiện tại. Mà khi tâm chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại, tức là luôn luôn tỉnh thức ở trên hành động của nó. Do đó cái thời gian mà tu tập của cái pháp môn này nó chỉ có thời gian Nhất Dạ Hiền mà chứng được đạo quả giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật đã xác định được cái thời gian của bài kệ Nhất Dạ Hiền. Hay là ngày xưa Đức Phật đã dạy ông Ca Chiên Viên, cũng gọi là Ca Chiên Viên Nhất Dạ Hiền. Ông dạy cho ông A Nan, cũng gọi là A Nan Nhất Dạ Hiền. Cho nên con lầm tưởng lấy dùng cái pháp này mà đi sang qua cái pháp khác, thì thật cái pháp này là cái pháp cuối cùng của đạo Phật để chúng ta thực hiện được chứng quả A-la-hán, chứ không phải một người chưa giới được chưa nghiêm chỉnh, một người mà chưa ngăn ác diệt ác, tâm chưa ly dục lấy ác pháp, thì dùng cái pháp này thì sai hết. Cho nên không có đúng. Chúng ta cứ đừng nghĩ tưởng theo cái kiểu là chúng ta phải sống trong hiện tại, nhưng mà Đức Phật đã xác định trong hiện tại đó là chỉ có thân hành chúng ta mới là hiện tại mà thôi. Cũng như bây giờ thầy đưa cánh tay ra, thì cánh tay thì đưa ra như vậy là hiện tại, nhưng mà khi đưa đưa qua rồi thì nó sẽ trở thành quá khứ. Do đó thầy sẽ đưa cái cánh tay của ta thầy trở lại, khi đang đưa đó là cái thời hiện tại. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta tỉnh thức trên cái hiện tại đó, và như vậy mà nó tạo thành ra cái cổ xe, tức là nhưng mà không có một kẽ hở. Do đó nó không có kẽ hở thì nó mới suốt 12 tiếng đồng hồ mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền, một đêm tu tập. Khi một đêm tu tập nó thì bảy giác chi xuất hiện. Xuất hiện đầu tiên của nó là tinh tấn giác chi, và kế đó là kinh an giác chi, rồi hỷ giác chi, rồi niệm giác chi, rồi định giác chi, xả giác chi và trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là cái dục như ý túc, tức là cái ý muốn của mình muốn như thế nào thì thân tâm của mình sẽ làm theo cái nấy, gọi là dục như ý túc. Đây nó thuộc về tứ như ý túc, nhưng mà có bảy giác chi xuất hiện thì nó mới có được tứ như ý túc. Cho nên ở đây con lấy cái bài pháp nhất dạ hiền của Phật là bài pháp cuối cùng của bậc A-la-hán người ta thực hiện, chứ không phải người mới tu mà thực hiện điều này được. Cho nên người mới tu cần phải ở trên giới luật, cần phải có sự tư duy, cho nên gọi là chánh tư duy, hay hoặc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Cho nên chánh tư duy nó phải có sự suy nghĩ của quá khứ, suy nghĩ về tương lai, chúng ta đang làm gì đây, đang có cái ước vọng gì đây, thì chúng ta phải nghĩ về tương lai. Nếu chúng ta không gì nghĩ về tương lai thì chúng ta đi tu để làm gì đây? Tương lai chúng ta sẽ cố gắng tu tập để được giải thoát, thì do đó chúng ta phải nghĩ về tương lai. Vì vậy mà những việc mà chúng ta đã làm lỗi lầm, chúng ta phải suy nghĩ những điều này, và từ đó chúng ta sẽ không lỗi lầm nữa. Điều này là chúng ta ở trên pháp định vô lậu và nằm ở trên tứ chánh cần mà chúng ta tu tập trên tứ niệm xứ của chúng ta. Do đó chúng ta phải biết nắm vững cái pháp, pháp nào tu lúc nào, chứ không thể nào lộn xộn pháp này với pháp kia lộn xộn được. Cho nên cái pháp mà nhất dạ hiền, tức là thân hành niệm, không thể tu chung với cái pháp tứ chánh cần được. Cho nên ở đây tại sao trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chư ác mạn tác chúng thiện cùng hành. Vậy thì muốn các pháp ác không làm và luôn làm các pháp thiện thì phải có sự tư duy, có phải sửa sang, có phải sửa lại những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ để cho mình không lỗi lầm nữa. Thì đó là những cái điều kiện chúng ta tu những cái giai đoạn đầu. Ở trong đạo Phật tuy rằng con đường tu tập giới định tuệ, nhưng nó có cái giáo trình tu tập của nó từ dễ đến khó. Từ bắt đầu chúng ta phải tu tập những pháp gì, kế đó chúng ta phải tu tập cái giai đoạn giữa chúng ta phải tu tập những pháp gì, và cuối cùng chúng ta tu tập những pháp gì. Cho nên đừng lấy pháp cuối mà thực hiện ngay pháp đầu, thì chúng ta ức chế tâm mà chúng ta thành sai pháp. Cho nên một người chưa ly dục lấy ác pháp mà thực hiện pháp rốt ráo thì thầy tin rằng các vị sẽ tu sẽ gặp những cái khó khăn và có thể bị loạn thần kinh và điên nữa là khác. Cho nên ở đây qua cái sự thưa hỏi của sư cô thì thầy thiết nghĩ sư cô chưa nắm vững cái đường lối tu tập theo Phật pháp. Vì Phật pháp có những pháp đầu tiên chúng ta tu, và kế đó chúng ta phải tu tới pháp gì, rồi tới pháp gì, chứ không phải tu duy nhất có một pháp mà để được giải thoát. Nó rất nhiều pháp. Nói về tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì chúng ta biết rằng trong tứ chánh cần nó có những pháp tu. Nó có bốn loại định: định niệm hơi thở, tức là thân hành niệm nội. Trong định niệm hơi thở nó có 10, nó có 24, 23 hoặc là 18 hoặc là 16 cái đề mục của định niệm hơi thở. Do đó mỗi một cái đề mục như vậy chúng ta tu hết sức chúng ta mới có được nhuần nhuyễn được một cái đề mục, chứ không phải là chúng ta ngồi tu hơi thở là chỉ biết hơi thở ra vô là đủ đâu. Nó còn phải có những cái đề mục để dẫn tâm chúng ta vào cái hơi thở của nó, đúng cách của nó. Đó là nội. Một cái định niệm hơi thở không mà chúng ta đã thấy hai mươi mấy cái đề mục để tu tập rồi, thì huống hồ là từ cái định sáng suốt, từ cái định chánh niệm tỉnh giác, từ cái định vô lậu, nó còn bao nhiêu định trong tứ chánh cần. Chứ không phải muốn ngăn ác diệt ác đâu phải là chuyện dễ, đâu phải lời nói suông được, đâu phải là cái lời lý thuyết suông được, mà cả một hành động tu tập và cả bao nhiêu pháp môn tu tập. Đến giai đoạn thứ hai mà Đức Phật dạy trên bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Cái lời nói thì đơn giản như vậy, chứ đâu phải nó là cái cả cái pháp hành của chúng ta. Nếu mà quý biến ra cái pháp hành thì phải tu tập như thế nào gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, tức là chúng ta phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta để lui các chướng ngại pháp. Thì đó là cái phương pháp tu như thế nào mà không ai hướng dẫn chúng ta biết được cái giai đoạn này. thì làm sao chúng ta gọi là chúng ta trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ? Đó là cái cần phải hiểu biết cho rõ ràng. Cái đó thì tới thân hành niệm. Thân hành niệm là cái phương pháp rút ráo mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền. Cho nên một đêm mà làm thánh hiền tức là một đêm chứng quả A La Hán. Còn cái bài tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, quan sát tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, không để chướng ngại trên bốn chỗ này, thì do đó Đức Phật gọi là cái người mà tu tứ niệm xứ á, thì Đức Phật xác định cái thời gian đó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu một người mà chuyên cần tu tập trong 7 ngày thì người này sẽ chứng quả A-la-hán. Nếu một người mà chuyên cần tu tập dở hơn thì 7 tháng. Nếu một người mà chuyên cần mà tu tập tệ hơn thì nó 7 năm, vẫn là chứng đạt. Cho nên trong chúng ta thì có người tu nhanh, có người tu chậm hơn, có người chậm hơn nữa, nhưng vẫn có suốt thời gian là 7 năm. Không ai mà hoài 7 năm, nghĩa là không tu hơn cái số 7 năm. Vì vậy cho nên chúng ta nhiệt tâm mà tu tập thì chúng ta được thấy được cái thời gian của Đức Phật, cái pháp đúng. Nếu mà chúng ta ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở trên mà thân hành niệm mà tu tập thì chỉ có nhất dạ hiền mà thôi. Cái thời gian xác định chúng ta có 12 tiếng đồng hồ mà chúng ta thực hiện được đạo quả giải thoát chứng quả A-la-hán. Còn tứ chánh cần thì Đức Phật không xác định cho chúng ta thời gian, vì tứ chánh cần chỉ là phương pháp quét tất cả những ác pháp thô, những tâm ham muốn thô của chúng ta không thể nào là ở trên vi tế. Cho nên vì vậy mà tứ chánh cần thì Đức Phật không xác định có thời gian. Nhưng đến tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định có thời gian hẳn hoài đàng hoàng. Cho nên đến khi mà thân hành niệm thì Đức Phật đã xác định cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện được. Trên thân hành niệm thì Đức Phật đã xác định được nhất dạ hiền. Cho nên vì vậy mà trong một đêm mà làm thánh hiền, vì vậy mà cái pháp đó không phải để cho cái người mới tu mà tu được. Cho nên nếu mà cái người nào mà thấy ham thích mà dỗ dàng tu thì rất là gặp nhiều khó khăn. Cho nên hôm nay thầy nói rõ để cho thấy sư cô hiểu biết rằng trong con đường tu tập phải được một cái người có kinh nghiệm mà hướng dẫn cho mình bắt đầu. Thế như bây giờ mà sư cô muốn tìm con đường giải thoát, làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tu lại ngay từ cái pháp ban đầu, chứ không thể nào mà gọi là chúng ta đã có từ lâu tu tập. Và cái sự hiểu biết của chúng ta cần phải hiểu biết cái gì chúng ta hiểu biết là phải hiểu biết, còn cái gì không cần hiểu biết thì đừng có hiểu biết. Hiểu biết nhiều làm cho chúng ta rối ren thêm, để rồi chúng ta khó mà. Cho nên ở đây bắt đầu chúng ta phải học hiểu những cái gì đầu tiên, tức là chúng ta phải hiểu giới luật, giữ đức làm thánh như thế nào để chúng ta thực hiện được một cái hạnh của thánh tăng và thánh ni. Kế đó là chúng ta phải học những cái phương pháp tu tập thế nào để mà chúng ta giữ tròn được những cái giới luật này, để từ đó chúng ta ly dục ác pháp mà chúng ta nhập được cái thiền đầu tiên gọi là sơ thiền. Đó là phải có một người có kinh nghiệm, người ta dạy mình từng bước bắt đầu, chứ không thể nào mà gọi là tôi đã có một cái thời gian theo tu 5 năm, 10, 20 năm. Bây giờ tất cả những cái pháp mà quý vị đang tu đều là nó lộn xộn, nó không có đúng đâu. Cho nên người ta sẽ hướng dẫn quý vị lại từ căn bản. Không thể nào bây giờ ví dụ như quý vị đã từng tu pháp sổ tức tùy trước, tâm nó không vọng tưởng nữa. Đối với thầy hiện giờ thì buông xuống tất cả những cái phương pháp này. Ngay từ bắt đầu bây giờ thì chúng ta chỉ sử dụng như về hơi thở, thì chúng ta sử dụng ngay những cái phương pháp định niệm hơi thở của Đức Phật. Thì quý vị phải dùng cái pháp tác ý như cái lý mà tác ý ra để mà dẫn cái tâm mình vào định trên cái hơi thở. Thì như vậy, như trong cái bài định niệm hơi thở thì Đức Phật đã dạy: hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thở năm hơi thở, rồi chúng ta lại dẫn nó một lần nữa. Cứ như vậy mà dẫn dắt nó vào trong hơi thở chúng ta suốt cái thời gian 30 phút hay là 1 giờ chúng ta ngồi, chứ không phải chúng ta ngồi là khinh nó, mà chúng ta cứ biết hơi thở ra vô như vậy, gọi là tùy tức hay là sổ tức như vậy, gọi là đúng. Chúng ta sẽ xả bỏ hết những cái pháp sai này xuống đi, mà chúng ta thực hiện ngay là cái pháp mà Đức Phật đã dạy: xuất tức nhập tức, tức là dạy chúng ta vào cái định niệm hơi thở để mà chúng ta thực hiện đúng cách của nó, thì chúng ta sẽ có kết quả rất lớn và rất lớn mà không mất thời gian.